Chương 2110 tối cường thăng cấp hệ thống. Thế giới sẽ đại loạn. Thượng một chương chương tiếp danh sách dưới một chương gia nhập phiếu tên sách ghi ô ha ha, ghi ô ha ha, ghi ô ha ha, từng đạo thê thảm quỷ tiếng khóc từ mặt băng nơi sâu xa truyền tới, những khổng lồ bóng đen cũng là từng cái phá băng mà ra, lần này cùng bắt đầu phá băng mà ra không giống nhau, lần này là thẳng thắn đem tầng băng oanh tẩy ba nát, khuôn mặt dữ tợn, từng cái liền như viễn cổ ma đầu, đi ra rồi. Lão tử rốt cục đi ra rồi. Ha ha ha, ê muốn phong ấn lại lão tử, nằm mơ đi. Ha ha ha, ê tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có phá lục minh trận sức mạnh, ha ha ha. Thực sự là muốn cảm tạ ngươi a, bất quá. Ngươi tên tiểu tử này thân thể cần phải đại bổ. Không tới trong chốc lát, băng nguyên thượng liền tuôn ra tiến lên đến ma đầu nguyên hồn, Long Phi nhìn nứt toát hình thoi khung đỉnh, thầm nói, kìa chẳng lẽ những này hình thoi khung đỉnh là dùng để phong ấn băng nguyên phía dưới cự ma? Đệt. Ta còn tưởng rằng là vì chặn lão tử đường đây. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, nhìn chu vi một đoàn ma đầu nguyên hồn, khẽ nói, để các ngươi tốt nhất mình cút về, không phải vậy mà nói ta gặp đem các ngươi từng cái oanh về ngươi mẹ trong bụng đi. Những ma đầu này không đơn giản, tuy rằng bọn họ chỉ là nguyên hồn, nhưng là Long Phi có thể cảm giác được những này nguyên hồn bên trong tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ, cũng không biết là ai giảng những ma đầu này phong ấn tại nơi này, 10 vạn vị diện ở hồng mông bên trong đại thế giới liền như một hạt bụi to nhỏ. Nhưng là thế giới này nhưng xuất hiện rất nhiều không thuộc về thế giới này đồ vật, thiên thư và la giới phong ấn viễn cổ diệt hồn. Còn có hiểu lắm không thể nào tiếp thu được đồ vật kỳ. Thực cái này cũng là Long Phi tại sao lại xuất hiện tại nơi này nguyên nhân, cái này 10 vạn vị diện khác với tất cả mọi người, Long Phi mình không biết mà thôi, Long Phủ cùng mộ gia khổng lồ như thế viễn cổ thế gia, bọn họ làm sao có khả năng gặp tùy tùy tiện tiện tìm một cái như vậy tiểu nhân, nhỏ bé vị diện ngay ở trước mặt Long Phi sân thí luyện đây, hi hừ. Đứa bé, thật hung hăng khẩu khí a. Bất quá. Ta yêu thích, rất phù hợp bản ma khẩu vị, nếu như lại tráng một chút liền tốt hơn rồi. Đang khi nói chuyện, ma đầu nguyên hồn hơi động, thẳng thắn đánh về phía Long Phi, mở ra răng nanh miệng rộng, hận không thể đem Long Phi toàn bộ cho nuốt lấy. Long Phi tâm thần căng thẳng, liên tục cho mình ăn vào mấy viên thần lực đan, hắn hiện tại thần lực trị giá là linh, bất kỳ pháp khí, công pháp đều thích không thả ra được, dựa vào thần lực đan khôi phục thần lực trị quá thiếu. Căn bản không cái gì dùng, bất quá Long Phi vô số lần đối mặt sinh tử, ở loại này tình cảnh bên trong hắn càng thêm. Bình tĩnh, nhìn khổng lồ ma ảnh phủ xuống đến, đứng tại chỗ không nhúc nhích kia ầm ầm ầm. Ma ảnh hạ xuống, bao trùm trụ Long Phi thân thể trong nháy mắt rơi vào ma ảnh ở trong chớp nhoáng này, Long Phi hai nắm tay chìm xuống, đem chỉ có thần lực bộc phát ra, tầng tầng oanh một cái, kê ầm ầm ầm. Hai nắm tay bạo kích, ma ảnh hơi chấn động một cái. Liên tục lui nhanh, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, chỉ cần có thể đem một con nguyên hồn đánh giết, Long Phi thần lực trị thì có bảo đảm, liền có thể phóng thích bất kỳ hắn muốn phóng thích kỹ năng, pháp khí, một bước lao ra, không được ma ảnh đứng vững, hai nắm tay tầng tầng nổ ra, mưa to gió lớn, một quyền sau một quyền tàn nhẫn, không cho ma ảnh bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, ầm, ầm, ầm, này. Đứa bé, ngươi đánh thật giống rất sảng khoái à. Cách đó không xa, tên kia ma đầu nguyên hồn âm trầm. Tràn ngập xem thường cười nói, Long Phi hai mắt chấn động, phát hiện mình oanh tiếp bất quá là một khối dày đặc khối băng, liền rảnh máu đều không có, chướng nhãn pháp, không phải, tên ma đầu này không phải bình thường ma đầu, nhìn Long Phi nói, ngày đứa bé, bị lao lực, bé ngoan để ta đoạt ngươi xá, đây là ngươi vinh hạnh, ít nhất ta sẽ để thân thể của ngươi biến thành thế giới này tối e sợ tồn tại. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, trong phút chốc nguyên hồn thể phách đột nhiên phân liệt, hóa thành mười mấy đạo màu xanh lục quỷ hỏa bình thường đầu lâu bóng mờ nhằm phía Long Phi. Trong hư không vang lên cười khằng khặc quái dị thanh, chu vi nguyên hồn cũng ở âm trầm nở nụ cười, đáng chết. Long Phi trong lòng thầm kêu một tiếng, thần lực trị tiêu hao, hắn quá bất cẩn, ám lực lượng tuyệt đối không thể loạn sử dụng, một khi thả ra ngoài, vậy hắn cũng là mang ý nghĩa sức chiến đấu hạ xuống đến 1%, hắn không phải Lý Nguyên Bá, hắn nhất định phải dựa vào lam lượng tài năng phóng thích công pháp. Hiện tại Long Phi tâm thần căng thẳng, nhìn phả vào mặt đầu lâu, một khi bị cuốn lấy, hắn thân thể thật sự có khả năng bị đoạt xá. Coi như có thiên vương bất tử châu cũng vô dụng, nó chỉ là có. Thể giúp ngươi tái tạo thân thể, ngươi thân thể không chết, tự nhiên cũng là vô dụng, dưới tình thế cấp bách, Long Phi thân thể nhảy một cái, thẳng thắn nhảy vào sâu không thấy đáy hắc ám băng khe trong, không, đầu kia nguyên hồn phát sinh một đạo xé rách tiếng hô, ác quỷ đều đang run rẩy, toàn bộ băng nguyên đều ở phát nứt, Long Phi nhảy tiến vào thâm uyên, nguyên hồn cũng không hề đuổi theo, bởi vì hắn e ngại đồ vật bên trong, chỉ cần hắn lại xuống đi mà nói, hắn đem vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, ê chết tiệt. Vân Hồn đứng sững ở thâm uyên biên giới, nhìn hắc không thấy đáy thâm uyên, âm u nói ra, Lê tiểu tử, ngươi đây là cần gì chứ? Để ta đoạt xác ít nhất cơ thể ngươi sẽ làm thế nhân nhớ kỹ. Nhảy vào thâm uyên, ngươi có biết bên trong là gì? Nơi đó là vô vọng hải, là địa ngục, ngươi đem vĩnh viễn không được siêu sinh. Nguyên Hồn có chút thương tiếc, Long Phi thân thể hoàn mỹ, hơn nữa có thể đem lục minh trận bắn cho phá, hắn sức mạnh tuyệt đối không đơn giản, nhưng đáng tiếc hiện tại. Nhưng muốn chết ở vô vọng hải bên trong e đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc rồi. Lúc này một tên Nguyên Hồn bay xuống tới, nói, Ê Ma Tôn đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Vân Hồn quét mắt qua một cái chu vi Vân Hồn, nhếch miệng âm trầm nở nụ cười, cho chúng ta Nguyên Hồn ma tộc bị trục xuất ra Hồng Mông thế giới, phong ấn tại loại này chim không thèm ị địa phương, mặt trên có lục minh trận trấn áp, phía dưới còn có cái thần cấm địa phương đang hấp thu chúng ta tinh nguyên, ta ngược lại muốn xem này 10 vạn vị diện đến cùng là cái gì thế giới. Nếu đến rồi, ghi khà khà. Vậy sẽ phải đem này 10 vạn vị diện người hết thảy giết sạch, ha ha ha, trong phút chốc Nguyên Hồn hơi động, hóa thành một đoàn hắc mang biến mất ở chân trời cực địa, nơi như thế này không ai sẽ để ý, cũng căn bản không ai gặp chú ý nơi này, liền ngay cả chủ thần điện chúng thần cũng giống như vậy, bất quá, ngay khi trước một phút, chủ thần điện kịch liệt rung rẩy lên, một đoàn hắc mang ở chủ thần điện bầu trời vòng trời trên màn ảnh xuất hiện, ma khí ma mạng, che kín bầu trời loại hiện. Tượng này chưa bao giờ từng xuất hiện, hay đây là cái gì ma tộc? Tại sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Ma khí đầy trời, gió tanh mưa máu. Đến cùng là ai thả ra bọn họ? Hiện tại không phải nói những này thời điểm, việc cấp bách là giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề gì? Giải quyết cái rắm vấn đề A, ngược lại bọn họ cũng không dám giết đến chúng ta chủ thần điện đến, phàm nhân bất quá là dung dế, sinh tử cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ta có cái biện pháp. Không bằng kẻ đem bọn họ dẫn tới đảo ác ma. Tiếng nói vừa dứt, chúng thần trong ánh mắt lập tức tránh ra một vệt tinh mang, tất cả đều âm trầm nở nụ cười.